Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Trân Trân Thử. Ngươi hảo, ta họ Trân, kêu Trân Trân, này Diệp Trân Trân Trân, Trân Trân là cái thực hoạt bát cô nương, yêu cười, ấm áp, hội như là ánh mặt trời giống nhau chiếu rọi người khác. Đây là Đào Lâm nhìn thấy Trân Trân ấn tượng đầu tiên. Trải qua trong khoảng thời gian này bình tĩnh, Đào Lâm cũng đem sự tình sâu chuỗi lên. Đào Tiềm không có nói sai, hắn nói là thật, Lăng Tư là bọn hắn phòng thí nghiệm nhân, là Đường Khiêm vật thí nghiệm Money Mạt Thế Sơ đến, từng có người đi siêu qua thường gia. Đào Lâm đương thời liền cảm thấy là củ hành đầu lĩnh. Chính là sau này hắn luôn luôn đợi ở Thanh Long căn cứ cũng không có gì dị động. Đào Lâm nhận vì có thể là chính mình tưởng sai lầm rồi. Nhưng mà lần này, đúng là củ hành mang theo Đường Khiêm rời đi. Này thuyết minh bọn họ đã sớm cấu kết đến cùng nhau. Bọn họ đã dẫn theo Thường Nhã rời đi. Lấy Đường Khiêm tính cách khẳng định là muốn dùng Thường Nhã làm thí nghiệm. Bọn họ khẳng nhất định phải tìm căn cứ. Nói không chừng đã liên hệ tốt lắm căn cứ. Sẽ chờ bọn họ dẫn người đi qua. Cho nên, Đào Lâm hướng bên này đi. Cũng là ở tìm căn cứ. Hiện tại đã cùng căn cứ nhân gặp. Nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Hảo hảo hỏi một câu. Có lẽ hội có tin tức, chúng ta lần này xuất ra mang đồ ăn không nhiều lắm. Ngươi ăn trước điểm điểm nhất điếm, chờ sẽ tìm được khác đồ ăn. Ưu tiên cho ngươi, Trân Trân cười dài nói. Nàng tươi cười có một loại lực tương tác, giống như hai người khoảng cách một chút liền ngắn lại. Đào Lâm theo bản năng tiếp nhận đến, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nàng đem này nọ đặt lên bàn. Không có ăn. Tạ ơn. Cảm tạ cái gì? Hiện tại này Mạt Thế vốn liền không còn lại bao nhiêu nhân. Chúng ta đương nhiên muốn hảo hảo đoàn kết đứng lên, cộng đồng đối kháng tang thi đúng không? Đào Lâm cười cười gật đầu. Đúng rồi. Các ngươi căn cứ gọi cái gì? Cầu Vồng A. Cầu Vồng căn cứ, ngươi nghe nói qua sao? Trân Trân rất cao hứng, giải thích bọn họ căn cứ tên tồn tại, chính là trải qua mưa gió khẳng định hội kiến cầu vồng ý tứ. Chúng ta lão đại nói, có phải hay không rất êm tai? Các ngươi lão đại, là cái nữ nhân sao? Cầu Vồng tên này, nghe như là nữ nhân hội khởi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi là từ đâu đến? Nhìn ngươi này quần áo, giống như cũng không phải thực bẩn. Chẳng lẽ cũng là trong căn cứ xuất ra? Trân Trân nhíu mi, tâm nói, đừng là bị người cấp cho đi. Ngươi đội viên đâu? Nga, không có, theo ta chính mình. Vậy ngươi là từ đâu đến a? Nàng hỏi, Đào Tiềm xem nàng tươi cười, như vậy chân thành. Trong tiềm thức không nghĩ nói dối, khả nàng cũng không tưởng nói thật, liền cười cười nói, theo phía đông đến, ta đến bên này tìm người, tìm người, tìm ai a? Ta nữ nhi. Trân Trân đánh giá nàng liếc mắt một cái, bởi vì thường xuyên hấp thu tinh hạch duyên cớ, Đào Lâm bộ dáng thực tuổi trẻ, hơn nữa nàng vốn chính là 18 cửu bộ dáng. Này xem liền càng tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không giống như là sinh đứa nhỏ bác gái. Ngươi đã có đứa nhỏ, đối. Đào Lâm mặt lộ vẻ sầu khổ, thật tình lo lắng Thương Nhã. Hai tử của ta tài một tuổi nhiều một chút, nhỏ như vậy. Trân Trân kinh ngạc, bọn họ thường ngươi hai tử làm gì? Như vậy điểm đứa nhỏ cũng vô dụng a. Giọng nói lạc. Trân Trân lập tức đã nhận ra không thích hợp, nở nụ cười một chút nói, ngượng ngùng, ta ý tứ là, chúng ta trong căn cứ nhân đều không thích sinh đứa nhỏ. có đứa nhỏ cũng nhiều là xóa sạch. Ngươi có biết, ở hoàn cảnh này Lý Dưỡng nhất một đứa trẻ so với ở mặt thế tiền dưỡng một đứa trẻ còn muốn nan. Đại nhân đều thường xuyên ăn không đủ no, càng miễn bàn dưỡng đứa nhỏ. Rất nhiều đứa nhỏ dinh dưỡng bất lương, hoặc là sinh bệnh sẽ chết. Đào Lâm không sốt ruột, ngược lại mắt sáng lại sáng. Bọn họ chung quanh đều là dinh dưỡng bất lương đứa nhỏ. Nếu là cái bạch béo đứa nhỏ, bọn họ khẳng định sẽ có ấn tượng. Nàng vội vàng nói, hai tử của ta rất xinh đẹp, trắng trẻo mập mạp, là cái nữ hài, dài rất khá xem, nhất là ánh mắt, đặc biệt hữu thần. Ngươi gặp qua sao? Trắng trẻo mập mạp đứa nhỏ. Chân chăn nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, chưa thấy qua. Nếu là cái trắng trẻo mập mạp đứa nhỏ, ta đã thấy khẳng định sẽ có ấn tượng. Đào Lâm gật gật đầu. Đã biết, tạ ơn. Chân chăn gặp Đào Lâm vẻ mặt thất lạc, không khỏi có chút khó chịu. Xin lỗi a, không giúp đỡ bận. Đào Lâm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Làm sao có thể, tạ ơn ngươi. Như vậy đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút người khác. Nàng nói xong đứng lên đi đến chính mình đồng bạn bên. Người, thế nào, chân chăn, nàng là người ở đâu? Vẫn là dân du cư. Phủ nhất đi qua, đã bị A Phỉ lôi kéo câu hỏi. Chân chăn nghĩ nghĩ, hẳn là dân du cư đi. Cái gì kêu hẳn là A? Ngươi hỏi rõ ràng A. Châu Yến mất hứng nói, ngươi đã quên lần trước bọn họ không cẩn thận mang về một cái khác căn cứ nhân. Nhân gia còn phái nhân đi lại tìm người đâu. Phi nói là chúng ta đào bọn họ góc tường, sau đó bị Nguyệt Đại chửi bới một chút. Ta hỏi, nàng nói nàng là xuất gia tìm đứa nhỏ, tìm đứa nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà thế, cái gì tìm cha tìm mẹ tìm đứa nhỏ bọn họ đều gặp qua, cũng là không tính ngạc nhiên. Tìm cái gì đứa nhỏ à? Một tuổi nhiều đứa nhỏ, nghe nói trắng trẻo mập mạp, đặc biệt đáng yêu, là cái tiểu cô nương. Các ngươi có ấn tượng sao? Ai muốn đứa nhỏ à? Châu Yến cười một tiếng, ngươi hay là bị lừa đi? Còn trắng trẻo mập mạp một tuổi đứa nhỏ, chúng ta căn cứ đứa nhỏ ngươi gặp qua sao? Người nào bạch béo? Một đám gầy cùng hầu giống nhau. Nói là như thế này nói, nhưng là nhân gia đứa nhỏ có lẽ dưỡng hảo đâu. A Phỉ kỳ quái đánh giá Đào Lâm, theo thượng đến hạ, lại từ dưới đến thượng, lập tức nheo lại ánh mắt. Như thế nào, có vấn đề? Chu Hoa thấp giọng hỏi. Hiện tại này sinh tồn hoàn cảnh kém như vậy, một người bình thường làm sao có thể đem đứa nhỏ dưỡng trắng trẻo mập mạp? Hắn nghiêng đầu hỏi. Chu Hoa trước mắt sáng ngời, nháy mắt trừng mắt, quay đầu cẩn thận quan sát một chút Đào Lâm. Tuy rằng quần áo của nàng có chút bẩn, nhưng là tóc chỉnh tề, trên tay, trên mặt đều thực sạch sẽ, cũng có thịt. Nói thật, hắn cảm thấy Đào Lâm rất xinh đẹp. Đích xác không giống như là cái theo mạt thế Lý Sở đi lăn đánh nhân, càng như là một cái người hiện đại. Ý của ngươi là nàng khác thường có thể? Chu Hoa nhỏ giọng nói. A Phỉ vuốt cằm đánh giá một hồi, chỉ là của ta đoán mà thôi, không phải khác thường có thể, liền có thể là theo người nào căn cứ chạy đến. Dù sao ở mặt thế Lý, giống nàng như vậy nhân sinh rất ít, hành lý giống như cũng không nhiều. Châu Yến nhỏ giọng xen. Momani đích xác, Đào Lâm bên người để lại một cái đại túi du lịch, hai vai lưng cái loại này, nhìn qua giống như là một cái phổ thông ba lô khách. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là im lặng không nói. Như vậy nhân sinh đồ cũng không phải không thể mang về, khả bọn họ sợ mang về phiền toái. Chân chăn cũng hậm hực, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình rõ ràng phải đi lời khách sáo. Khả Tính xuống dưới, càng như là chính mình túi chữ nhật nói, này ở nàng ghi lại lý, nhưng là cuộc đời ít thấy. Cái cô gái này đích xác có chút quỷ dị a. Ta lại đi, đợi chút, ta đi. A Phỉ ngăn lại chân chăn, bước nhanh đi, rồi đi qua. Hi, mỹ nữ, người tốt, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.